Mặc kệ ngươi nói như thế nào, Diệp Hy, ta đều với ngươi không chết không ngớt. Hừ, tuy rằng ta sẽ không chính diện đối kháng với ngươi, bất quá ta lần này gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là muốn nói cho ngươi, ta cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ đây. Lý Thiên Na biểu tình dữ tợn thật sự là kinh khủng. Hắn thế nào cũng vô pháp tiêu tan. Mình vậy được thuộc động nhân mụ mụ, dĩ nhiên cùng cái kia tiểu hài tử xấu xa lên giường. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nuốt xuống đang một hơi thở. Bất quá, vì việc xấu trong nhà không ngoài dương cao. Một kiện sự này Lý ngày cũng không dám cùng ba ba của mình còn có ra ra nói. Cũng chỉ có thể đủ nhưng cố tổng chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Chỉ là làm cho hắn trong cơn giận dữ chính là mụ mụ cư nhiên hình như chuyện gì cũng không có phát sinh qua giống nhau. Còn tức giận mắng mình dừng lại. Bất quá, may là những người đó tìm tới mình. Vị địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Lý trời mặc dù không thích người Nhật Bổn thế nhưng ai để cho bọn họ đều muốn sẽ đối phó Diệp Hy đây. Người nhà có cái gì chiêu liền phóng suốt, ta đón đó là. Hà tất cố ý gọi điện thoại cho ta đây. Cây cỏ. Diệp Hy thoáng cách đem điện thoại cắt đứt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Lý Thiên nói. Cái kia thoạt nhìn tuyệt đối thông minh không tới địa phương nào đi Lý ngày. Sẽ nghĩ tới như thế nào âm mưu đối phó mình. Diệp Hy còn thật không có sợ qua. Mẹ nó phải tìm cơ hội thực sự đem mụ mụ ngươi lên, làm cho ngươi cho ta quy nhi tử. Ha ha ha. Diệp Hy rất là đắc ý cười. Mà Diệp Hy không biết, cũng mới vừa ngay từ đầu này người Nhật Bổn lại đang yên lặng một đoạn thời gian. Lần thứ hai đến tìm phiền toái cho mình. Lần trước khi hắn cậu Hàn Huy biệt thự trong tìm được đường sống trong chỗ chết lúc, một con đang điều tra, lại không có tìm được cái gì chu ti mã tích. Thế nhưng lá long những người đó quả thực biết, một nhất định có người nào ở sau lưng muốn đối phó Diệp Hy. Làm cho tất cả mọi người không hiểu đúng là tại sao là Diệp Hy đây. Vấn đề giống như vậy. Ở Bắc Kinh một chỗ vùng ngoại ô biệt thự trong, một ôm món đồ chơi hùng tiểu cô nương đồng dạng hỏi lên tỉ tỉ. Vì sao ngươi nhất định phải nhằm vào Diệp Hy đây? Ngươi không cảm thấy hiện tại Diệp Hy đã trở thành Diệp gia hy vọng cuối cùng sao? Lá Ngạo Dương đã chìm người sống đời sống thực vật, hiện tại cũng chỉ còn lại có Diệp Hy người này. Muốn đối phó Lá Long, chúng ta không có cách nào. Thế nhưng đối phó Diệp Hy cái kia mao đầu tiểu tử, biện pháp của ta quả thực có nhiều đúng là. Chỉ cần làm cho Diệp Hy tiêu thất, Lá Long tự nhiên sẽ rồi ngã xuống. Lô Mê nhàn nhạt cười nói. Lần trước ở Hoa Hải thì bị Lá Long phái tới gian tế thiếu chút nữa liền bắt được. Điểm này làm cho Lô Mê làm sao có thể nuốt được. Cách này một hơi thở. Hiện tại các nàng đi tới Bắc Kinh. Trên mặt nổi dùng người đầu tư thân phận hoạt động. Ngầm cũng đã bắt đầu dùng tiền tài thu mua một ít quan viên. Cái kia Lá Long đúng là cường ngạnh phản Nhật phái. Nếu như không có hắn ở đây, các nàng Nhật Bản sẽ càng thêm xâm lược Trung Hoa Trung Quốc. Đương nhiên cái này xâm lược cũng không phải chỉ trên đất xâm lược, mà là chỉ kinh tế thượng. Hiện tại Trung Hoa Trung Quốc đã trở thành nhất phương đại quốc. Muốn ở trên đất xâm lược nó là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là cường đại như nước Mỹ cũng giống như vậy. Huống chi không có quân đội bọn họ Nhật Bản. Bất quá bọn hắn liền là dựa vào ôm sơn mố đại thúc đại thối cứng rắn là trở thành kinh tế cường quốc. Chỉ bất quá. Lô Mê cùng Dương Tử các nàng hai tỷ muội không biết. Cho dù hắn môn tận lực giấu ở phía sau màn. Thế nhưng lại vẫn như cũ bị Hàn Tuyết tìm được rồi một điểm đầu mối. Ở các nàng không biết dưới tình huống. Hàn Tuyết đã bắt đầu tay đối phó các nàng. Mà bây giờ các nàng vẫn đang suy nghĩ có thể coi là kế Diệp Hy. Ở tìm được rồi lý ngày cái ngốc kia tiểu tử lúc. Các nàng chỉ cần cung cấp kế hoạch liền tự nhiên sẽ có người giúp các nàng thi. Hành, loại chuyện này cứ sao mà không làm đây? Kỳ thực, một người lúc thực sự rất buồn chán. Diệp Hy ngồi ở cửa sổ sát đất trước. Nhìn phồn hoa đô thị. Bình tĩnh ghé vào xong vừa thưởng thức chạng vạng tối mặt trời chiều. Trên bầu trời cảnh tượng đem ngươi hấp dẫn. Thái dương chậm rãi rơi hướng Tây Sơn. Lúc này, Thái dương trở nên lại hồng lại lớn. Thật giống như một vị mặc vào giá y mỹ lệ cô nương. Quang mang chiếu lần đại địa, phủ chiếu đến từng góc. Bầu trời nhất thời cũng biến thành ửng đỏ đứng lên thành một mảnh màu đỏ hải dương, mặt trời chiều chiếu vào nhiều. Đóa xa vời bay tới mây trắng thượng cho chúng nó tương khảm lên một vòng màu vàng nhạt viền vàng. Ngay sau đó, xinh đẹp mặt trời chiều lại cho chúng nó mặc vào đủ mọi màu sắc y phục rực rỡ. Thật là đói a. Diệp Hy đưa tay ra mời lại thắt lưng. Vừa vặn vừa lúc đó, đại môn răng rắc một âm hưởng, truyền đến tiếng mở cửa. Diệp Hy kích động cười cười, lại nằm trên ghế salon làm bộ ngủ. Dù sao, hắn vẫn còn con nít, tính trẻ con chưa mẫn. Hài tử này tại sao lại ở chỗ này đang ngủ đây? Hàn Tuyết vẫn là một thân cao quý đoan trang âu phục đen. Tay xách mấy cái túi. Bỏ qua một bên. Lại đi tới nhi tử bên người. Nhìn hắn tràn đầy tính trẻ con gương mặt của. Nhẹ nhàng mà đưa ra bàn tay của mình. Vuốt lên khuôn mặt của hắn. Không biết vì sao, nhìn hắn đang ngủ hình dạng. Hàn Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến không hề có đạo lý, chính là muốn cười. Tiểu hỗn đàn. Thực sự không biết sau này nên làm gì bây giờ. Hàn Tuyết tâm giữa tê dần, môi mím môi. Trên mặt biểu tình có chút kỳ quái. Trước đây đã làm sự tình, nàng không hối hận. Chỉ là đường phía sau phải nên làm như thế nào thực sự không biết. Hiện tại trưởng phu Lá Ngạo Dương biến thành người sống đời sống thực vật. Đây thật là một có thai có bi chuyện tình. Ai? Hít thở dài, Hàn Tuyết đưa mắt hình cách đầu ngoài cửa sổ dáng đỏ trên chỉ cảm thấy đúng là như vậy mỹ lệ. Vô tận viền vàng trong thật giống như cái đĩa ngũ quang thập sắc bảo thạch như nhau. Phát ra vô màu rực rỡ quang mang. Cứ như vậy từ từ tạo thành xinh đẹp dáng đỏ. Chúng nó quay chung quanh ở Thái Dương. Bên cạnh. Không ngừng biến ảo các loại các dạng hình thái chúng nó khi thì hóa thành một ở trên thảo nguyên như bay tuấn mã. Khi thì hóa thành một cách ở chân trời lao nhanh phủ hoàng long thỉnh thoảng lại biến hóa làm một khỏa cao to tráng kiện cây. Bất quá, mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Ừ, lúc Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trước mắt ngủ trên người con trai là lúc. Không khỏi đỏ mặt lên. Cái này tiểu hỗn đàn. Theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy nhi tử Diệp Hy đúng quần trên dĩ nhiên không. Biết lúc nào dâng lên một thật cao trứng bồng. Thì ra hắn đang giả bộ ngủ. Mỹ phụ trên mặt của bỗng nhiên lói lên một tia rào hoạt sáng tươi cười. Cười như vậy ý. sẽ chỉ ở luyến ái trong tiểu nữ sinh trên mặt của xuất hiện. Khi nàng môn muốn trêu cợt bạn trai của mình là lúc, tổng hội như vậy cười. Nhưng là bây giờ cái này thành thục đoan trang mỹ phụ dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy dáng tươi cười. Thực sự làm cho mở rộng tầm mắt. Nhắm mắt lại, Diệp Hy tham lam hô hấp người trong không khí ẩn chứa nhàn nhạt mùi thơm. Đó là một loại tràn đầy mê hoặc ác vị đạo. Đó là một loại chỉ có thành thục mỹ phụ trên người của mới có thể có được mê hoặc. Vậy càng đúng là mình từ nhỏ đến mang vẫn luôn ở hô hấp vị đạo. Trên bụng chậm rãi ngưng tụ một đoàn nhiệt liệt, cuối cùng hội tụ ở mình không nghe lời lá con hy trên. Ô, đang ở giả bộ ngủ Diệp Hy bỗng nhiên mở hai mắt ra. Kìm lòng không đặng hô một tiếng, bởi vì hắn nhược điểm bỗng nhiên bị một con mềm mại không xương ngọc thủ nắm. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 339, xin hãy cởi áo ra chi hương. Trong lúc vô tình, Thái Dương đã xem nửa kiểm từ từ bước chân vào đường chân trời. Hắc ám cũng từ từ đi theo lên. Thế nhưng ánh sáng của nó cũng không có ảm đạm mà là càng thêm phát sáng lên. Giống như một đoàn thiêu đốt liệt hỏa. Ánh sáng của nó chiếu vào đại địa mỗi khắp ngõ ngách thượng. Tất cả sự vật đều bị nhuộm thành kim sán sán hoàng sắc. Dán tường trắng cục gạch nhà lầu biến thành kim. Xanh ngắt cây cối cũng biến thành màu vàng. Ngay cả trên mặt đất hành tẩu người môn cũng đều theo biến thành tiểu kim nhân. Chớ như vậy cố sức a. Diệp Hy nằm trên ghế salon. Mở hai mắt ra nhìn tỏa ở bên cạnh mụ mụ. Đạo khinh một điểm có được hay không? Ai cho ngươi còn đang giả bộ ngủ đây? Một thân âu phục màu đen mỹ phụ đảm đảm nhất tiếu, động tác trên tay chậm lại. Ngươi sau này có đúng hay không đều bề bộn nhiều việc a? Diệp Hy trên thân xanh lên. Tựa ở con mẹ nó trên người. Tay nào ra đòn kìm lòng không đặng đưa về phía eo của nàng. Nhẹ nhàng mà chế trụ. Một ngón kia doanh áp thon thả ôm cảm giác chân tràn đầy chân thực cảm. Có thể là đi. Dù sao cũng là ra ra ngươi yêu cầu nhiệm vụ. Hàn Tuyết cũng không có đem mình kế tiếp nhiệm vụ nói cho Diệp Hy. Bởi vì nếu mà Diệp Hy biết nói. Nhất định sẽ không ngồi yên. Này núp ở nơi bóng tối người cũng sẽ không dễ dàng như vậy hãy thu tay đây. Diệp Hy hưởng thụ vậy nhắm hai mắt lại. Nhưng là vừa mở rơi vào bên cạnh bàn túi thượng đó là cái gì? Nghe vậy, bên người cái này cầm nhi tử hắn trường thương Hàn Tuyết trên mặt bỗng nhiên đỏ lên. Thối mắng bát quái. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Diệp Hy kháng nghị vậy đem cái mông giơ lên, vũ khí chát được con mẹ nó bàn tay buông lỏng. Ngươi có tin ta hay không bẻ gãy nó? Ta không tin. Tiểu tử. Hàn Tuyết cưng chiều uốn lượn ngón tay trên trán hắn gõ một cái. Thế nhưng nụ cười trên mặt chợt đọng lại đứng lên. Tiểu Hy, có một số việc ta bây giờ còn là muốn nói với ngươi một cái. Chuyện gì? Nhìn thấy mụ mụ nàng như vậy vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Hy cũng thu ngoạn gây tâm. Hiện tại tân học kỳ không sai biệt lắm bắt đầu rồi, ta giúp ngươi ở Bắc Kinh tìm một gian trường học. Đến trường trong lúc, ta sẽ an bài Bảo Tiêu nhận đưa cho ngươi. Bảo Tiêu. Diệp Hy hiện tại cũng không phải này đơn thuần hài tử, liền vội vàng hỏi có đúng hay không lại xảy ra chuyện gì. Ừ, là có như vậy từng điểm từng điểm. Nguyên bản Hàn Tuyết cũng không có ý định giấu riêng hắn. Bất quá bây giờ cũng đã bỏ đi một cái ý niệm trong đầu còn.